Chương 823, tinh cầu ức chế lực. Liên tinh cầu cũng đánh bể. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, lúc này, bên trong phòng chat live đã là một mảnh vui mừng, nữ hài từ đó, càng là cao hứng giống như đụng chạm một dạng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa cỡ sủ cổ cao nhất một quyền liền đem cái đó châu bỏ rầm rầm Atos đánh ngu rồi nha, thật là đẹp trai ngây người Gaberzien, ân ân, bình thường luôn là nhìn thấy nhân viên quản lý A, đầu chọc cá những người này trăng bước. Hôm nay rốt cuộc để cho nữ nhân chúng ta nở mày nở mặt một cái, lần này cái này thế giới no game no like cuối cùng đại buột, chính là bại trên tay một cái nữ hài tử mọ dẹt, cắt những thứ kia xem thường nữ nhân, đều là chưa tư nở dê và cha mở xã hội kẻ ngu, năm đó ta ở trên chiến trường, liền không có gặp gỡ qua so ta càng nam nhân lợi hại rổ kỳ ạ su nạ, hắc hắc, ta tại vua cũng chưa từng thấy nam sinh so ta lợi hại hơn á tô đỏ rổ kỳ sọ tổ, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ta thừa nhận, nữ nhân này còn có chút thực lực, có thể miễn cưỡng cùng ta đánh đồng với nhau. Tô Sù Kỳ Cạ Gù Dạ, nhà tổ nệ gì, ngươi sẽ không cùng xem thường nữ nhân đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, huy dạ đại nhân ngài thế nào nói ra lời này, ta làm sao có thể sẽ có loại ý nghĩ này dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Tiểu thư cỡ sủ cậu ngươi thật lợi hại, ta quả thật là đều muốn cam bái hạ phong A.S. Zen Sảo Sù Kẻ, thực lực của sẽ kỳ cỡ sủ cậu này. Quả thực đáng kinh ngạc đáng sợ, cơ hồ cũng để cho ta không nhịn được hoài nghi, hắn cũng mở ra một loại hạn chế khí nào đó thực lực mới có thể như thế leo lên tới mức như thế, xỉ hào ịn rõ gì chưa, ẹt dẹn ta nhìn ngươi là ma. Chứng thứ gì đều tới phía trên hạn chế khí đệt lại nói ngươi đánh giúp hắn mọc ra tóc ngựa cớ, đi nghiên cứu tên đầu chó kia, nghiên cứu ra đồ sao ẹt dẹn xảo xù kẻ, a tiểu thư rõ gì chưa, ngươi lúc trước tại hình quân. Có phải hay không là đều là dùng khốc hình tới để cho đối tượng mở miệng bằng không, ngươi mà nói thuật cũng không đến nổi chỉ có chút tiêu chuẩn này mới đúng xỉ hào ịn rõ gì chưa, ngươi hử không muốn nói liền coi như song ẹt dẹn xảo xú kẻ, hắc, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta đúng là đã có thành quả, dựa theo trước mắt tiến độ, hẳn không cần bao lâu liền có thể để cho sẽ tạ mạ sẹn sẩy dài ra lông mày cùng dâu tới rồi. Xỉ hào ịn rõ gì chưa? Hứa ngươi biết ta không phải hỏi chuyện đầu hắn liền như vậy. Ngược lại ta biết ngươi thì sẽ không nói với ta nói thật. Ta không phải là đầu hói, ta không phải là đầu chọc gáp vân vân S-Zen. Ngươi thật sự có thể để cho ta mọc ra tóc rồi hả S-Zen xảo xú kẻ, khục là lông mày râu. Tóc sao còn phải cần một khoảng thời gian. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, phốc suy không có tóc nhưng là có tròm râu sải ta mạ. Ngươi sau đó có thể đóng vai cao tăng á tác giả độc nhãn, ân ân. Sau đó nếu như ngươi gặp quái nhân, có thể tự xưng chính mình là tới từ ở Đông Thổ Đại Đường, chuyên tới để siêu độ bọn họ phốc suy ho, ta không phải là đầu hói, ta cũng không phải là hòa thượng a, đáng ghét các người đám gia hỏa không có lễ phép này, nữ vương tổ kỳ hòa đại, tốt tốt rồi, không nên nói đùa. Sai tạ mạ, ngươi mới vừa lên tới khả năng còn không biết, hiện ở trong gờ rút mới vừa vào một cô gái, thực lực khả năng giống như ngươi mạnh mẽ nha, ta không phải là đầu hói. Nha có hạng người sao như vậy, nàng ở đó nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc ngươi nhìn phát sóng trực tiếp lì hệ nở biết vân vân, thật giống như cái đó à tột còn không chịu buông tha, lúc này, ạ vạn hình lên phần gỗ người người sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí tê liệt té xuống đất. Các nàng sáng tạo chủ một kích toàn lực bị địch nhân đánh tan, đối phương thậm chí còn là một cô bé, chuyện này rõ ràng chuyện rung động đến các nàng. Nhưng là các nàng sẽ lộ ra như thế cho hề, còn có nguyên nhân khác. Bởi vì gột S. Tracker là đem sức mạnh của Atos, cùng tất cả phần gỗ mạnh nhất hỉ vợ nét S. Tracker dung hợp vào một chỗ tuyết chiêu, cho nên phát ra ngoài sau, Atos cùng phần gỗ đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Sư cờ QNZ lư cờ kỳ hệ tờ hiện tại trừ số cực ít đặc biệt mạnh mẽ cá thể ở ngoài, có thể nói tuyệt đại đa số phần gỗ đều đã đánh mất sức chiến đấu. Đáng ghét miêu tên nữ nhân nhân loại này làm sao sẽ lợi hại như vậy, miêu thủ lĩnh phân gỗ ạt gì ẻn còn giữ nguyên mấy phần thực lực, nhưng là mắt thấy cỡ sủ cô bay trên không trung, liền sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt của nàng cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cùng địch nhân thực lực chênh lệch lớn như vậy, thế thì còn đánh như thế nào à, đang lúc này, nàng nghe thấy được sau lưng chuyển tới cường hãn tiếng cười, hắc hắc ha ha ha ạt gì ẻn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó biểu tình trên mặt lập tức bị mừng như điên bao phủ, chỉ thấy ngồi ở trên ngai vàng Atos, cả người trên dưới bỗng nhiên toát ra khí tức kinh người, không chỉ xa siêu việt hơn xa trước đây hắn, thậm chí mơ hồ liền không trung cỡ sủ cổ đều vung tới thú vị tóc vàng kim đồng chiến thần. Chợt từ trên ngai vàng đứng dậy, sau đó, hắn thân thể khôi ngô chậm rãi bay lên bầu trời, cùng lúc đó, nóng dục tiêu căng bắt đầu ở trên người hắn bay lên khí thế Atos, dường như vẫn còn tiếp tục leo lên thấy một màn như vậy. Bên trong phòng chat lai tiếng hoan hô nhất thời im bặt mà dừng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái quỷ gì cái tên này làm sao một cái trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, hắn là mở hặc rồi sao ẹ nọ xì mạ dù cổ, cũng có thể nói như vậy dựa theo cách nói trong văn tự phó bản. Cái này chiến thần cái gọi là mạnh nhất là khái niệm tính chất ẹ nọ xì mạ dù cổ, chính là nói tại tinh cầu trong cái phạm vi này, mà cờ kê là nhiều kẻ địch lợi hại. Hắn nhất định so với đối phương mạnh hơn một đối một, tuyệt đối không người có thể đánh thắng hắn. Đây chính là trên tinh cầu này pháp tắc ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái này chẳng lẽ là một loại nào đó ức chế lực sao? Gaberzien, phần mềm hoặc phục vụ khách hàng, có người mở phần mềm hoặc nha, mau nhanh che hắn hảo. Tutsu kỳ cả gù ra, lần này hơi rắc rối rồi, cỡ sủ cổ dường như còn không có đạt tới bạo nổ tinh trình độ, hơn nữa viên tinh cầu này dường như so địa cầu muốn lớn hơn nhiều lần nha, cho nên cái loại này ức chế lực cũng còn mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, ta là mạnh nhất. Nhìn thấy biểu tình của cỡ sủ cổ dường như cũng hơi nghi hoặc một chút, Atos bỗng nhiên cười như điên, cái gọi là cường giả chính là ta, 48 người yếu liền là ngoại trừ ta ra hết thảy. Con khỉ, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu cũng không khả năng đánh bại thân là chiến thần ta đây. Một vừa cười gằn, Atos một bên siết chặt quả đấm, so mới vừa rồi cỡ sủ cổ hợp chúng nát bấy còn mạnh hơn, sức mạnh ngưng tụ tại quyền thượng, sau đó chính là đấm ra một quyền. Nhưng vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới khẽ than thở một tiếng, nếu như nói sức mạnh của ngươi bắt nguồn ở viên tinh cầu này, như thế liền ngay cả tinh cầu cũng cùng nhau hủy diệt tốt rồi, ngân hà tinh bạo cái gì con ngươi. Màu vàng nóng của Atos chợt co rút lại, nhưng liền trong nháy mắt, đủ để đem ngân hà nát bấy lực tàn phá, lấy tốc độ của ánh sáng bắn qua, không chỉ đánh trúng hắn, còn xuyên thấu qua hắn đánh trúng tinh cầu bản thân, ầm ầm ầm ầm toàn bộ tinh cầu, hở ra.